mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Hoành cục cưng bất an. Thời chi hành dãy giụa muốn theo phong quản gia trên người đi xuống. Phong quản gia không buông ra. Thời chi hành tiểu khóc âm log in. Ta muốn đi tìm mẹ. Phong quản gia dỗ nói. Người ba mẹ có chuyện muốn nói. Chờ bọn hắn nói tốt lắm liền xuất ra. Tiểu thiếu gia đừng có gấp a. Người cũng không tưởng ba mẹ tách ra. Đúng không? Thời chi hành nghe ngôn tỉnh táo lại. Ánh mắt ướt sũng xem phong quản gia. Ba mẹ sẽ không tách ra. Đúng không? Phong quản gia trong lòng kêu gào. Tiểu thiếu gia thật đáng yêu a. Trên mặt lạnh nhạt nói. Ân, ba người sẽ xử lý tốt. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Thời chi hành gật gật đầu. Vậy được rồi, cái kia ở đây tối xấu hổ đừng quá mức liễu y y. Nàng thật sự không biết sự tình hội náo thành màu đỏ tím hoa. Các ngươi có thể lưu lại, Diêm Hy đi tới nói. Vừa mới đội trưởng lên xe tiền, đã cho hắn truyền âm. A, tạ ơn, liễu y y bất an tâm, rốt cục an định xuống. Tạ ơn các ngươi, ta sẽ không ăn không phải trả tiền bạch trụ, ta có thể làm rất nhiều chuyện. Thật sự, Sa Nam thổi phù một tiếng cười ra. Này tiểu cô nương rất đáng yêu. Uy, liệu y y là đi. Ngươi có thế để cho chúng ta xem ngươi dị năng sao? Ẩn thân y có thể. Chúng ta còn chưa thấy qua đâu. Liệu y y gật gật đầu. Mang theo ca ca ẩn thân đứng lên. Sa Nam kinh ngạc, thật sự không thấy. Hi ca, ngươi có thể tìm được sao? Diêm Hy triển khai dị năng. Đồng dạng khiếp sợ, tinh thần hệ dị năng hoàn toàn tìm không thấy đối phương tồn tại. Đây là hoàn toàn che chắn, hoàn toàn ẩn thân A Xương Thảo. Thực nghiêu, liệu y y nghe được bọn họ đối thoại có chút đắc ý. Đây là nàng tiến giai vì nhị giai dị năng đi sau hiện. Hơn nữa hiện tại nàng, có thể mang 2-3 người ngắn ngủi ẩn thân, liệu y y hiện ra thân hình đến. Đem chính mình dị năng ưu điểm đều nói ra, nàng có thể cảm giác được những người này đều rất cường đại. Chỉ có nàng hữu dụng, tài năng mang theo ca ca hảo hảo ở tại chỗ này. Diêm Hy lúc này là thán phục, hoan nghênh ngươi gia nhập. Những người khác cũng đều cho thấy thái độ hoan nghênh, như vậy ẩn thân dị năng hấp đến trong đội mới là tốt. Cũng không thể cùng chi là địch, nếu không chịu thiệt khả là bọn hắn. Diêm Hy mang theo Liễu Y Y đến một chiếc phòng trong xe. Trước đêm ca ca người an trí ở trong này đi, Liễu Y Y gật đầu nói tạ. Đêm ca ca phóng hảo sau, đi ra ngoài cùng đại gia tán gẫu. Bọn họ hai cái một trước một sau đến thời điểm, Sa Nam chính đang nói chuyện. Các ngươi phát hiện không có, tẩu tử còn đỉnh lợi hại. Đầu tiên là hoa nhỏ, lại là Liễu Y Y. Đều là như vậy lợi hại, hoa nhỏ chính là nổ súng nồi điếm huynh muội giữa muội muội. Cũng chính là đồ ăn hệ dị năng giả, ca ca tên đầy đủ kêu Khương Hải Lượng, năm nay hơn 20 tuổi, hỏa hệ dị năng giả, muội muội Khương Duyệt Đồng, nhũ danh kêu hoa nhỏ, năm nay 12 tuổi, đồ ăn hệ dị năng giả, mặt khác còn có cái không gian hệ dị năng, là song hệ dị năng, đúng vậy. Hoa nhỏ là hiếm thấy đồ ăn hệ dị năng, liệu y y là ẩn thân y có thể, Dương Kiện hâm mộ nói. Hắn chỉ có lực lượng hệ dị năng, nói đến toàn đội, tối kéo điểm chính là hắn o. O, đồ ăn hệ dị năng, liệu y y rất hiếu kỳ, theo đại gia tầm mắt, nhìn đến một cái tiểu cô nương, kia tiểu cô nương tựa hồ chú ý tới nàng tầm mắt. Ngại ngùng cười cười, người hảo. Ta là Khương Duyệt Đồng, người có thể bảo ta hoa nhỏ. Đây là ca ca ta Khương Hải Lượng là cái tráng kiện hán tử. Hắn kỳ thật cũng đối ẩn thân dị năng rất hiếu kỳ. Cho nên thái độ đối với Liễu Y Y cũng không phá hư. Gật đầu ý bảo vấn an, Liễu Y Y cũng chạy nhanh nói. Ta là Liễu Y Y, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.